Ăn bọn mày! Lý Hồng cười dữ tợn. Ăn bọn mày thì dễ cho bọn mày quá, bà đây phải băm vằm lúc khốn bọn mày ra, rồi cho con chó hoang ăn. Cho con chó hoang ăn, lát nữa tôi xem thử. Người bị mang đi cho chó hoang ăn rốt cuộc là ai? Lâm Lan hừ một tiếng, có Trần Phong ở đây, Lý Hồng, có 10 ông trời đến thì hôm nay bà ta cũng không sợ. 10 phút sau, người của Lý Hồng gọi đến đã tới, đi đầu là một chiếc Land Rover màu đen. Sau chiếc Land Rover này là 3 chiếc xe Rimbay. Sau khi tiếng ma sát của bánh xe chói tai, chiếc Land Rover màu đen và 3 chiếc Rimbay vững vàng đỗ ở cửa khu dân cư. Cửa xe mở ra, hơn 20 người đàn ông vô cùng cường tráng ăn mặc khác nhau lao xuống, trong tay họ cầm các loại vũ khí, có đao đi rừng, rìu, dao găm ba cạnh, đều là những thứ đồ từng thấy máu. Cảnh này đương nhiên khiến cho người hóng hớt vô cùng sợ hãi. Nhiều người nhìn Trần Phong với hàm mồm dao, với ánh mắt thương hại. Toi rồi, nhà này toi rồi. Vừa nãy bảo họ đi, họ lại không đi, giờ thì hay rồi. Trường Chí Hào, dẫn nhiều người đến thế này, họ muốn đi cũng không được. Hay là gọi cảnh sát cho họ đi. Gọi cảnh sát? Anh không sợ Trường Chí Hào trả thù sao? Anh trai Lý Hồng có quan hệ gì với đội trưởng Tống? Anh chẳng lẽ không biết, bà ta muốn điều tra ai, gọi cảnh sát đúng là quá đơn giản. Mấy người còn đang bán tính bán nghi. Hơn 20 người đàn ông thân hình vạm vỡ đã đi đến, đi đầu người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đeo dây chuyền vàng, thể hình ngang ngửa với Lý Hồng. Sau khi thấy dấu tay đỏ chót ở trên mặt Lý Hồng, sắc mặt người đàn ông trung niên ngay lập tức lạnh đi. Ai làm? Là bọn khốn này! Lý Hồng ác độc chỉ vào Trần Phong. Trương Chí Hào nhìn Trần Phong về mặt dần u ám. Dám đánh vợ tao, bọn mày to gan thật! Đánh vợ ông thì sao? Con cốt này đáng đánh. Dường như chỉ sợ việc còn chưa đủ to, Lâm Lan lại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu nét này ngay lập tức chọc giận Lý Hồng. Bà ta không ngờ Trương Chí Hào đã dẫn bao nhiêu người đến thế này mà Lâm Lan còn dám mắng bà ta. Xé nát miệng con đĩ này trước cho tôi. Lý Hồng ra lệnh bằng giọng nói thê thế. Bà ta vừa nói xong đã có 2 người đàn ông vạm vỡ tiến lên với vẻ mặt hung hãn. Trần Phong tiến lên trước, lạnh lùng nhìn Trương Chí Hào. Ông không định tìm hiểu đầu đuôi sự việc trước sao? Đầu đuôi sự việc? Trương Chí Hào cười khuẩy một tiếng. Đầu đuôi sự việc quan trọng không? Trương Chí Hào nhếch mép tạo thành vẻ lạnh lùng. Ông ta sao có thể không biết đầu đuôi sự việc được? Vừa đến nơi, ông ta đã hiểu mọi việc rồi. Chẳng qua là Hà Vệ Quốc lo chuyện bao đồng đó đã bị Lý Hồng thả chó cắn, cả nhà Trần Phong đến gây sự thôi. Việc này nếu là người khác gặp phải, tất nhiên sẽ đền bù. Xin lỗi không thiếu cái gì, nhưng trong từ điển của Trương Chí Hào thì lại căn bản không có 4 chữ đền bù, xin lỗi. Ông ta chỉ biết cười quyền thế, chèn ép người khác. Không quan trọng sao? Trần Phong cười khuẩy, vốn anh không định làm gì Trương Chí Hào, nhưng Trương Chí Hào lại cứ muốn chết, thế thì không trách anh được rồi. Quan trọng hay không quan trọng, phải do cậu nói ra, ra tay đi. Trương Chí Hào nhìn Trần Phong khinh thường, ông ta vừa nói xong thì phía sau đã có mấy người đàn ông xăm sổ tranh nhau lao vào Trần Phong. Trên mặt mấy người đàn ông xăm sổ này toàn là nụ cười dữ tợn. Trương Chí Hào từng hứa với họ, tất cả những người đến đều được trả công 200 đồng. Người đồng thủ có thể thêm 300 đồng vào tiền lao động. Với cơ thể gầy gò của Trần Phong, đương nhiên không thể chịu đựng được khi tất cả mọi người chủ động, cùng lắm là 3-4 người đã đủ đền, đánh cho Trần Phong không đứng dậy nổi. Nói cách khác, cùng lắm cũng chỉ có 3-4 người nhận được 300 đồng tiền lao động, những người khác chỉ lấy 200 đồng tiền có mặt, nên họ phải ra tay thật nhanh. Nếu chậm, thì không kiếm được 300 đồng nữa rồi. Nghĩ thì hay lắm, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. 3 người đàn ông xăm sổ lao đến đầu tiên, thì còn chưa đến trước mặt Trần Phong, thì trong tầm mắt đã có thêm một bóng chân màu đen. Ngay sau đó, còn người họ bất giác co lại, gần như là vô thức đã giơ tay chặn bóng chân màu đen lại. Nhưng tốc độ của họ lại không bằng tốc độ ra chân của Trần Phong, đến cả cơ hội phản ứng lại cũng không có. Trần Phong đã in vào dấu trên mặt 3 người. Ba người chỉ cảm thấy má căng cứng, sau đó cả người mất khống chế bay ngược ra sau khi bị một chiếc xe hàng lái với tốc độ cao đâm phải. Dầm, bay xa 7-8 mét, ba người mới ngã mạnh xuống đất. Phụt, sau khi ói ra một ngụm máu tươi, ba người trợn ngược mắt, thế mà ngất luôn. Thấy cảnh này, nụ cười khuẩy ở bên khóe môi Trương Chí Hào bất giác cứng lại. Bàn tay đang cầm thuốc lá cũng run nhẹ nhẹ. Thằng danh này sao lại đánh giỏi vậy?

Thấy trận phong âm dao động, Lý Hồng lại bắt đầu ngụy biện, định đổ tội cho con chó ngao Tây Tạng màu đen kia. Thế sao? Trần Phong cười mỉa hỏi. Đúng đúng đúng, là con chó của tôi tự cắn, không liên quan gì đến tôi hết. Lý Hồng vội vàng gật đầu. Không liên quan gì đến bà. Nụ cười mỉa mai ở bên quế môi Trần Phong càng rõ nét hơn. Là chó của bà sao? Lại không liên quan đến bà. Bà đúng là còn không bằng con chó. Ít nhất con chó còn dám làm dám chịu, còn bà thì làm mà không dám nhận. Lý Hồng đỏ bừng mặt, lời này của Trần Phong đúng là đã vứt hết thể diện của bà ta xuống đất để trả đạp. Tôi cũng không làm cho bà khó xử, chó của bà đã cắn gãy một chân của bố tôi, vậy bà đền một cái chân của mình đi. Trần Phong hờ hứng nói. Đền chân? Nghe thấy lời này, mặt của Lý Hồng ngay lập tức trắng bệch. Đừng mà! Thấy Trần Phong đi tới, cả người Lý Hồng bắt đầu run rẩy, nhưng Trần Phong lại không hề mềm lòng. Sau khi cười quầy một tiếng thì nhấc chân lên, đạp thẳng vào bắp chân của Lý Hồng. Răng rắc, tiếng xương gãy giòn tan, cùng với tiếng kêu la thảm thiết như là xé gan xé ruột. Xương chân của Lý Hồng đã một đạp này của Trần Phong nghiền nát rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì nửa đời sau của Lý Hồng đều chỉ có thể sống nhờ vào xe lăn. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người qua đường hóng chuyện đều không nhịn được dùng mình một cái. Trần Phong ra tay quá tàn ác, hoàn toàn không có cho Lý Hồng một chút cơ hội nào. Đương nhiên đồ đàn bà chua ngoa như Lý Hồng này cũng phải cần cho một bài học như vậy. Bình thường vênh váo hống hách quen rồi, nên từng ở trên đời này không có ai chỉ được bà ta thật. Đi thôi, bố, con đưa bố về bệnh viện. Giải quyết xong Lý Hồng, Trần Phong lại đi đến trước mặt Hạ Vệ Quốc. Còn về con chó ngao Tây Tạng của Lý Hồng, từ đầu tới cuối nó đều rất ngoan ngoãn. Dù Trần Phong có đánh gãy chân của Lý Hồng, thì nó cũng không có ý định trở thành kẻ thù của Trần Phong. Rất tức thời, cũng rất thông minh. Nề tình nó tức thời và thông minh như vậy, Trần Phong cũng không thèm so đo với nó. Sau khi đưa Hạ Vệ Quốc đến bệnh viện tiêm phòng, bệnh dại rồi mới băng bó lại, đã là sầm tối. Mặc dù Hạ Vệ Quốc bị thương không nặng, nhưng cũng cần phải ở lại viện quan sát mấy hôm. Trần Phong, con vào Mộng Giao đi ăn cơm trước đi, mày chăm sóc bố con. Lâm Lan cười nói. Ừ, Tiểu Phong, con vào Mộng Giao đi ăn cơm, các con đã bận cả ngày rồi, chỗ bố đã có mẹ chăm sóc rồi. Hạ Vệ Quốc nằm ở trên giường bệnh cũng phụ họa. Lúc này ông chỉ mong sao Trần Phong rời đi. Ông có việc muốn hỏi Lâm Lan. Bắt đầu từ lúc chiều vào bệnh viện, ông nhận ra một việc kỳ lạ. Thái độ của Lâm Lan với Trần Phong thay đổi rồi. Ngày trước Lâm Lan gặp Trần Phong hầu như đều là ba câu thì có một câu đủ vô dụng, không phải là mắng nhiếc thì là khinh bỉ Trần Phong. Nhưng bây giờ Lâm Lan gặp Trần Phong là nhiệt tình hơn bất cứ ai, thậm chí là nhiệt tình đến mức nịnh nọt. Hạ Vệ Quốc không nghĩ thông, giữa trường rốt cuộc đã có chuyện gì dẫn đến sự thay đổi của Lâm Lan. Nên ông muốn đợi lúc không gặp mặt Trần Phong và Hà Mộng Giao để hỏi rõ ràng chuyện này. Vâng, còn với Mộng Giao đi ăn cơm, bố mẹ có việc gì thì cứ gọi cho con. Trần Phong gật đầu, nhìn dáng vẻ của Hạ Vệ Quốc hiển nhiên là có việc muốn hỏi Lâm Lan. Anh ở đây, Hạ Vệ Quốc không tiện hỏi, chỉ bằng anh tức thời một chút, chủ động rời đi. Ừ, các con đi đi, trên đường chú ý an toàn. Lâm Lan dặn dò một câu. Sau khi nói xong, Trần Phong và Hà Mộng Giao biến ra khỏi bệnh viện. Lan Lan, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hai người vừa ra khỏi cửa, Hà Vệ Quốc đã không nhịn được, nhìn sang Lâm Lan. Chuyện gì là chuyện gì? Lâm Lan biết thừa, còn cố tình hỏi. Thực ra bà ta chỉ biết Hà Vệ Quốc muốn hỏi gì. Còn nói như vậy là muốn gợi sự tò mò của Hà Vệ Quốc một chút. Thái độ của bà với Tiểu Phong ấy ngày trước không phải là ghét nhất là Tiểu Phong sao? Hà Vệ Quốc hỏi, Lâm Lan ghé cười. Ông Hạ, con người đều sẽ thay đổi, ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Ngày trước tôi ghét Trần Phong, không có nghĩa là bây giờ tôi cũng phải ghét Trần Phong. Lâm Lan, lời này của bà, lừa người khác còn được, nhưng bà muốn lừa tôi thì không được đâu. Bà nói thẳng đi, có phải bà biết cái gì rồi không? Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng, không ai có thể hiểu Lâm Lan hơn ông. Trong mắt Lâm Lan, lợi ích vĩnh viễn đứng hàng đầu. Sở dĩ thái độ của bà ta có sự thay đổi lớn như thế này, chắc chắn là Trần Phong có thể mang lại lợi ích gì cho bà ta. Ông Hạ, sợ ông thông minh đấy, sao bình thường không thấy ông thông minh như thế này nhỉ? Lâm Lan cười mỉm, sau đó lại nói, tôi đúng là biết một số việc, những việc này là Hà Mộng Giao nói với tôi. Mộng Giao nói với bà cái gì? Hạ Vệ Quốc vô tức hỏi. Mộng Giao nó nói Trần Phong là con cháu của nhà họ Trần. Con cháu nhà họ Trần? Con người Hạ Vệ Quốc co lại, vô thức hét lên kinh ngạc. Thấy về mặt Hạ Vệ Quốc như vậy, Lâm Lan lập tức sững sờ. Tôi chưa nói với ông nhà họ Trần nào mà. Sao ông lại kinh ngạc như thế làm gì? Hà Vệ Quốc không để ý Lâm Lan, sở dĩ ông kinh ngạc như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Thật ra ông đã đoán được trước thân phận đại khái của Trần Phong, chỉ có điều bao lâu nay vẫn không dám khẳng định vì việc đó quá đáng sợ. Nhưng bây giờ Lâm Lan lại nói ra rồi. Là nhà họ Trần ở Yên Kinh đúng không? Hà Vệ Quốc thở dài. Ông cũng biết. Lâm Lan cau mày. Tôi có đoán được. Có đoán được, vậy sao ông không nói với tôi? Lâm Lan hơi bực mình nhìn Hà Vệ Quốc một cái. Nếu Hà Vệ Quốc nói sớm với bà ta về thân phận của Trần Phong, thì là dù đoán, bà ta cũng sẽ không châm chọc Trần Phong. Tôi nói với bà có tin không? Hà Vệ Quốc bực mình nhìn Lâm Lan một cái rồi nói. Lâm Lan cứng họng, đúng thế, bà ta sẽ không tin. Nếu lần này không phải Lâm Nguyệt tìm tới xin bà ta tha thứ, thì bà ta căn bản sẽ không liên tưởng hàng loạt việc này với Trần Phong. Trần Phong này cũng thật lạ. Nếu nó là con cháu của nhà họ Trần thì nó nói sớm với chúng ta là được rồi, cứ phải giấu giếm giếm thân phận với nhà họ Hà chúng ta, khiến chúng ta 3 năm qua chịu bao nhiêu là khổ sở. Lâm Lan oán hận một câu, 3 năm qua phần lớn nguyên nhân của nhà họ Hà đều bị người khác khinh thường đều là do Trần Phong. Nếu biết trước Trần Phong con cháu của nhà họ Trần thì cả nhà họ 3 năm qua cũng sẽ sống vẻ vang vô cùng. Tiểu Phong chắc chắn có nỗi khổ gì đó, bà quên 3 năm trước lần đầu chúng ta gặp nó, dáng vẻ của nó thế nào sao? Hà Vệ Quốc nói, 3 năm trước ông cứu Trần Phong về, Trần Phong lúc ấy như một người máu. Nếu lỗ mũi không có một chút hơi thở, có dấu hiệu của người sống thì có lẽ ông sẽ không cứu Trần Phong. Nó là con cháu của nhà họ Trần mà, nó có thể có nỗi khổ gì chứ, ai dám giết nó chứ? Nghe thấy Hà Vệ Quốc nói vậy, Lâm Lan giật thót. Còn cháu nhà họ Trần thì sao? Trên đời này không phải không có gia tộc ngang hàng với nhà họ Trần. Hà Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói. Hơn nữa muốn giết Trần Phong chắc chắn là người của gia tộc khác. Hà Vệ Quốc cau mày nói. Ý ông là... Bà quên cô gái lần trước đến nhà chúng ta đánh với tôi. Và bà sao? Cả Hà Mầm sao để bị thương rồi sao? Hà Vệ Quốc hỏi. Lâm Lan rùng mình vội vàng lắc đầu. Tôi không quên. Sao tôi có thể quên được? Một con khốn đó suýt nữa thì giết Hà Mầm sao? Cô ta cũng họ Trần, hình như cô ta tên là Trần Anh Nhu. Hà Vệ Quốc trầm giọng nói. Theo như ông nói, vậy người muốn giết Trần Phong là người của trong nhà họ Trần. Lâm Lan đột nhiên hiểu ra nếu thật sự như Hà Vệ Quốc nói, vậy bây giờ bà ta đi lại với Trần Phong như vậy chẳng phải đang tự nộp mạng hay sao? Rất có thể. Hà Vệ Quốc gật đầu. Tiểu Phong và một người nào đó ở trong nội bộ của nhà họ Trần nhất định có mối thù không thể hóa giải được. Ông Hà, ông đừng dọa tôi, nếu thật sự là vậy, thì hai chúng ta giờ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lâm Lan hơi sợ hãi nói. Nguy hiểm, chắc chắn là có, nhưng quan hệ của chúng ta với Trần Phong bây giờ không tính là thân thiết. Nói đến đây dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Hà Vệ Quốc chợt thay đổi, nhìn vào Lâm Lan. Lan Lan, tôi đột nhiên nghĩ, lần này Tiểu Phong và Mộng Giao ly hôn, có lẽ không phải là ly hôn thật. Không phải ly hôn thật. Lâm Lan kinh ngạc. Ý ông là sở dĩ Trần Phong ly hôn với Mộng Giao là vì bảo vệ Mộng Giao, còn cả của chúng ta. Hà Vệ Quốc bổ sung một câu, thời gian qua ông vẫn luôn nghĩ lý do Trần Phong và Hạ Mộng Giao ly hôn rốt cuộc là gì. Nếu nói là vì Lâm Uyển Thu thì hơi kiêng cưỡng, nhưng nếu là vì nhà họ Trần thì lý do này hoàn toàn hợp lý. Trần Phong và một vài người của nhà họ Trần có mối thù không thể hóa giải, còn người nhà họ Trần có lẽ là vì quy tắc nào đó nên không thể chủ động với Trần Phong, nhưng họ lại có thể chủ động với Hạ Mầm Sao. Ông và Lâm Lan. Ông Hạ, cách nói này của ông cũng khá có lý. Sắc mặt của Lâm Lan nghiêm trọng gật đầu. Không phải là khá có lý mà 80% là vậy. Hà Vệ Quốc thở dài. Ai ra, đúng là làm Tiểu Phong khó xử rồi. Làm nó khó xử cái gì? Giọng điệu của Lâm Lan đột nhiên trở nên không tốt lành gì. Nó biết trước mình có thủ oán với nhà họ Trần, nhưng nó lại dám bám lấy Mộng Giao nhà chúng ta. Đây không phải là làm nó khó xử, mà làm cho chúng ta khó xử. Lâm Lan lúc này hơi bực mình, lời Hà Vệ Quốc nói hôm nay cho bà ta biết quan hệ của Trần Phong và nhà họ Trần không như bà ta tưởng tượng. Nhà họ Trần có thể muốn giết Trần Phong, hơn nữa thế lực của những người này rất lớn. 3 năm trước, Trần Phong rất có thể bị người ta đuổi khỏi nhà họ Trần, sau đó bị truy sát, rồi lưu lạc tới Thương Châu. Còn có một số việc rất quan trọng, thế lực của Trần Phong không bằng những người đó, địa vị trong nội bộ của nhà họ Trần của anh kém hơn những người đó rất nhiều, nếu không thì anh cũng sẽ không dùng hành động ly hôn để bảo vệ Hà Mộng Sao.